Tôi đẹp trai, cậu ấy có tiền. Chương 52, 52, ngọt x10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ấm nước vẫn đang được đun và vang lên tiếng ục ục. Dường như sắp sôi đến nơi. Tiết Diệc Sâm ngoảnh mặt đi và lơ đẹp Tô Hoan Trạch. Cổ họng cậu ngứa ngáy đến mức khó chịu. Cuối cùng cậu hạ quyết tâm rồi dùng giọng nói khản đặc lên tiếng. Cậu xem làm sao thì làm. Tô Hoan Trạch nhúc nhích. Đứng dậy đến bên bàn rót cho Tiết Diệc Sâm một ly nước mới vừa đun sôi rồi đặt ngay tủ đầu giường. Cậu ta đứng cạnh giường. Đưa tay sờ trán của cậu lần nữa. Cậu cảm thấy cổ họng dâm ran khó chịu. Cứ phải ho sù sụ. Trong lúc chờ nước nguội đi bèn nằm xuống nghỉ ngơi. Tô Hoan Trạch lấy điện thoại di động ra. Nắn nót gõ từng chữ một. Một lúc sau thì rời khỏi phòng ngủ. Đi đâu mà mãi không thấy về. Tiết Diệc Sâm cảm thấy đầu óc mình dần trở nên nặng nề. Uống mấy ngụm nước xong thì thấy buồn ngủ nên chui ra khỏi chăn của Tô Hoan Trạch mò về giường của mình rồi chìm vào giấc ngủ. Tiết Diệc Sâm cũng chẳng biết Tô Hoan Trạch về từ lúc nào. Trong lúc mơ mơ màng màng chỉ biết có người lấy tay mình ra khỏi chăn và dùng khăn lau rồi bôi gì đó lên. Một lúc sau lại chét chất lỏng gì đó lên chân. Khi cậu bừng tỉnh thì Tô Hoan Trạch đã không còn trong phòng ngủ. Chỉ có thầy Ngô đang ngồi trên cái giường bên cạnh cầm thứ gì đó đùa nghịch. À, Tiết Diệc Sâm không khỏi ngạc nhiên khi thấy thầy Ngô. Nhưng cổ họng khô rát nên không thể nói gì được. Ồ, trò cứ nằm đó đi. Tô Hoan Trạch đi lấy giấy xin phép cho trò rồi. Tôi đến đây xem trò có bị sao không. Thầy Ngô đè cậu nằm lại giường. Dùng tay đo nhiệt độ trên trán cậu rồi nói tiếp. Tôi gọi giáo viên y tế lên đây rồi. Trò chờ chút nữa nhé. Em, bị cảm ạ, Tiết Diệc Sâm thắc mắc. Giọng nói dễ nghe lúc này chẳng khác gì thanh âm dùng cưa sắt gì kéo qua một miếng gỗ cả. Nghe cực kỳ chói tai. Thầy Ngô rót giúp cậu một ly nước và trả lời. Chắc bị cảm rồi. Dạo này trời chuyển lạnh nhanh quá. Trò sống một mình thì phải biết tự chăm sóc bản thân đấy. Nếu không phải có bạn cùng phòng ở đây thì người khác chẳng biết sống chết của trò. Ở nhà thì càng phải chú ý hơn nữa. Tiết Diệc Sâm không nhịn được chửi thầm trong bụng. Nếu không phải nhờ cái tên bạn cùng phòng này thì cậu cũng đâu có bị cảm. Thầy Ngô mở cái túi ni lông trên tủ đầu giường lấy túi truyền nước biển ra. Tán gẫu với Tiết Diệc Sâm. Tô Hoan Trạch hay thật. Mua gần đủ các loại thuốc trị cảm luôn. Còn mua cả ống kim nữa. Tính chích vào mông hay sao? Tiết Diệc Sâm đưa mắt nhìn túi ni lông bự chẳng kia. Câm nín một lúc rồi trợn trắng mắt. May là tối hôm qua cậu ấy không để em uống. Không thì hôm nay em đã bị sốc thuốc luôn rồi. 6 giờ sáng trò ấy đã gọi cho tôi. Tên nhóc này dậy sớm vậy cơ à? Không phải thường xuyên đến muộn hả? Đừng nói với tôi trò ấy không ngủ cả đêm đó nhé. Thầy Ngô nói xong còn lẩm bẩm phủ nhận. Chắc không phải đâu. Trò ấy không giống người biết chăm sóc người khác. Tiết Diệc Sâm ngẩn người. Cậu không trả lời nhưng lại nổi lòng hoài nghi. Chẳng mấy chốc, giáo viên y tế đã đến và đo nhiệt độ cơ thể cho Tiết Diệc Sâm. Sau khi kiểm tra triệu chứng thì xác định chỉ bị cảm mạo. Giáo viên y tế nhìn sang đống thuốc trong túi. Lấy một viên acetaminophen trong đó ra ném cho Tiết Diệc Sâm. Mua mớ thuốc lắm tiền như vậy có ích gì chứ? Uống một viên này là ổn rồi. Viên này tận 1-2 đồng lận đấy. Chút bệnh vặt như cảm mạo mà làm quá lên như bệnh nan y vậy. Học sinh thời nay quý hóa quá nhỉ? Tiết Diệc Sâm cười gượng gạo. Đống này đâu phải cậu mua đâu. Thầy Ngô quay sang cảm ơn giáo viên y tế rồi tiễn người ta ra khỏi phòng ngủ. Vừa quay lại đã nói với Tiết Diệc Sâm. Dù sao trò cũng nằm không. Đọc thêm sách hoặc viết đơn xin đi. Đơn xin gì vậy ạ? Tôi định để trò ứng cử vào hội học sinh. Dựa vào độ nổi tiếng của trò ở cái trường này thì nhất định có thể gia nhập. Em không muốn tham gia đâu. Vừa lãng phí thời gian vừa chán muốn chết. Dã tràng xe cát. Vậy thì ứng cử một chức vụ thật nhàn rỗi ấy. Có chức vụ nào nhàn rỗi ạ? Ứng cử vào chức hội trưởng hội sinh rồi chỉ đạo người khác làm việc là được. Chỉ cần vào đó thì học bổng của trò sẽ tăng nhiều lắm. Tiết Diệc Sâm cạn lời. cậu nhận ra thầy Ngô bụng dạ khó lường thật đấy. Cậu ậm ờ vài câu đối phó. Thầy Ngô lấy hai quyển sách trong cặp sách của mình đưa đến cạnh Tiết Diệc Sâm. Cuối tuần trước tôi đến nhà sách mua ít sách tham khảo. Cảm thấy nó khá hay nên trò có rảnh thì xem qua. Biết đâu lúc thi đấu lại cần đến. Cảm ơn thầy ạ, để em gửi lại tiền sách cho thầy. Tất nhiên thầy Ngô dứt khoát không nhận. Để sách đó rồi rời khỏi. Cậu nhìn hai quyển sách nọ. Đều là tài liệu lịch sử. Cuốn nào cũng dày dặn và có thông tin chi tiết. Chắc hẳn cuối tuần trước thầy Ngô đã cố tình đi mua. Cậu vuốt ve bìa sách rồi thở dài. Cậu luôn cho rằng bản thân mình đã đủ mạnh mẽ. Thế nhưng vẫn luôn được những người bên cạnh chiếu cố. Cậu uống thuốc, lúc đứng lên thì cảm thấy cả người nhức mỏi và suy nhược. Chật vật mãi mới lết vào được toilet. Xong thì ngồi trước bàn học của mình bật máy tính lên. Mở ứng dụng mạng xã hội và mở trang phát sóng trực tiếp lên như một thói quen. Thấy tháng 2 đen tối đang livestream bèn bấm vào. Vừa vào đã tặng mấy món quà rồi bắt đầu treo máy. Treo máy. Để máy hoạt động đó còn mình đi làm chuyện khác. Bạn nào hay chơi game tầm 5 năm trước đổ đi sẽ gặp từ này nhiều. Nhưng giờ thì sẽ gặp từ ớp nhiều hơn. Chưa được bao lâu đã thấy tin nhắn tháng 2 đen tối gửi cho cậu trên phần mềm chat Ono. Nối mic nào. Bác sĩ Tiết, không nối được. Tôi đang bị ốm nên phải nghỉ ngơi trong ký túc xá đây này. Vừa nói vừa lật sách thầy Ngô đưa đọc chừng trang 1. Với trí nhớ đỉnh cao của cậu thì đọc mấy quyển khác này dường như cũng không khó nhằn lắm. Cậu có thể nhanh chóng nhớ kỹ và liên kết với những kiến thức liên quan trong đoạn khác. Tháng 2 đen tối, buổi stream của tôi flop quá. Ông chỉ cần mở cam thôi chứ không cần nói gì cũng được. Giúp tôi tăng độ phổ biến với. Bác sĩ Tiết, dạo gần đây ít người xem livestream lắm mà. Tháng 2 đen tối. Sau chuyện của Nguyệt Phong và Thỏ Hồng Phấn thì flop sấp mặt. Mau giúp ông anh này coi. Tiết Diệc Sâm không khỏi cảm thấy áy náy. Lúc xảy ra chuyện tháng 2 đen tối đã bôn ba khắp nơi giúp đỡ cậu rất nhiều. Cậu không biết phải cảm ơn tháng 2 đen tối thế nào. Đã vậy còn làm liên lụy đến anh ta. Cậu không lăn tăn nữa. Nhanh chóng kết nối mic và mở cam. Dùng giọng nói khản đặc chào hỏi fan. Hi. Tôi là bác sĩ Tiết. Hôm nay tôi bị ốm nên phải ở ký túc xá nghỉ ngơi bèn đến đây tán nhảm với tháng 2. Phòng phát sóng trực tiếp của tháng 2 đen tối lập tức trở nên nhộn nhịp. Vương Ngọc Hàm, đạch, thu hoạch bất ngờ này. Myself, bắt được một cậu dai mọng nước. Si Thược, hot boy trường quốc dân đang rầm rộ dạo gần đây. Quả lê và quả lê. Bác sĩ Tiết, có phải tên cậu là Tiết Diệc Sâm không? Là người tham gia chương trình vượt ải bằng trí tuệ kia đúng không? Anh chàng đẹp trai với nụ cười ngọt ngào đó là cậu nhỉ? Năm một đậu đậu, tôi cứ tưởng bác sĩ là một tên nhóc nghiện game nghiện internet đó. Ai ngờ người ta lại là con nhà người ta. Tiết Diệc Sâm vẫn đang điều chỉnh góc quay. Người trên màn hình cứ rung lắc liên tục. Cậu đọc bình luận, ho khan rồi khẽ hỏi. Hot boy trường quốc dân là cái gì vậy? Đúng là tôi có tham gia chương trình đó. Do trường học tổ chức. Khụ khụ, đúng. Tên tôi là Tiết Diệc Sâm. Bây giờ tôi đang đọc sách để chuẩn bị cho trận chung kết. Nói xong còn quơ quơ quyển sách trong tay trước camera. Ngôn lũ, vừa chơi game hay vừa là con nhà người ta. Sao cậu làm được đỉnh thế? Loạn chiến gâu gâu meo meo. Kẻ hèn này muốn nói là tôi đã xem chương trình rồi. Không biết trả lời rất nhiều câu. Tử khâm chưa dứt. Có người gọi đến đây. Bác sĩ đang mở cam thiệt nè. Tôi phải hú anh chị em vào mới được. Tiểu lạc. Những thiên thần nhỏ đi học nên phải đeo tai nghe xem livestream cho tôi thấy cánh tay của mọi người nào. Tiết Diệc Sâm thấy lượng khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp tăng vọt thì cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Phải biết bây giờ đang trong giờ hành chính. Hầu hết fan của cậu đều là sinh viên mà lúc này vẫn đến đây khiến cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Cái loại streamer 7 nổi 3 chìm như cậu cuối cùng cũng dần trở nên nổi tiếng. Mỗi lần thấy phòng phát sóng trực tiếp có nhiều người như vậy, Còn có người tặng quà và nói thích cậu vẫn luôn khiến cậu cảm thấy khó lòng tin nổi. E rằng những năm tháng bị hắt hủi, chỉ có một mình bà nội đối xử tốt với mình đã làm cậu trở nên nhớ kỹ những ân huệ người khác ban cho. Hẳn đây cũng là nguyên nhân cậu không đành lòng với Tô Hoan Trạch nhỉ. Tháng 2 đen tối, bác sĩ nhà chúng ta không mở cam thì mấy tên vô lương tâm các người không thèm đến xem live của tôi đúng không? Tôi biết ngay mà, thế nên tôi mới gọi bác sĩ đến đây tọa trấn này. Tôi sẽ chơi game ngay đây. Bác sĩ, ông chơi không? Tổ đội nhé. Tiết Diệc Sâm ở màn hình bên kia lắc đầu. Tôi không chơi đâu. Sắp thi cuối kỳ với phải chuẩn bị cho trận thi đấu nữa. Tôi phải đọc sách. Ông cứ like phần ông đi. Tháng 2 đen tối. Ấu kề. Tôi nghe giọng ông thôi đã thấy khó chịu hộ rồi. Ông bớt nói với uống nhiều nước ấm vào. Thích thích hữu tâm diên. Câu nói sáo rỗng nhất thời đại. Bác sĩ uống nhiều nước ấm vào. U tử vô hối. Uống nhiều nước ấm vào. Mạch vận phỉ. Tim tôi đau quá. Bác sĩ không cần nói chuyện nữa đâu. Tụi tôi thấy ông là mãn nguyện lắm rồi. Tiết Diệc Sâm cười cười nhìn màn hình. Sau đó thật sự vừa nghe tháng 2 đen tối phát sóng trực tiếp vừa cúi đầu đọc sách. Thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn màn hình chứ không lên tiếng. Vi diệu thật đấy. Dù cậu không hề mở miệng và chỉ ngồi yên đọc sách trước màn hình thì lượng khán giả vẫn không ngừng tăng lên. Đúng là có nhan sắc là có tất cả mà. Tiết Diệc Sâm đang bận rộn với bài thi cuối kỳ nên không biết chương trình truyền hình nọ đã khiến mình trở nên khá rầm rộ. Hơn nữa chuyện cậu livestream cũng công khai nên những biệt danh như Streamer Gaming đẹp trai nhất, Hot Boy Trường Quốc Dân, dần trở nên phổ biến và độ nổi tiếng càng ngày càng phất lên. Hơn nữa, dạng tiểu thịt tươi thế này đang rất được săn đón. Cậu có vẻ bề ngoài xuất sắc đã thế còn là con nhà người ta nên lượng fan cứ tăng lên vùn vụt. Tháng 2 đen tối hỏi. Bác sĩ đang đọc sách gì đó. Tôi có thể hiểu không? Tiết Diệc Sâm chỉnh camera thấp xuống để mọi người có thể thấy quyển sách trong tay cậu. Mạch vận phỉ. Tôi thấy trong góc bàn có một xấp tiền. Mặt kính. Tôi chỉ chú ý đến thẻ kim cương thôi. Phải có hơn 5 triệu mới được làm thẻ kim cương. Còn tận 3 tấm, Tiết Diệc Sâm ngớ người. Chợt nhớ ra tiền và mấy tấm thẻ hôm qua Tô Hoan Trạch đưa cho cậu vẫn còn đó. Không lẽ hôm qua cậu ta tặng mình món quà, trị giá thấp nhất là 15 triệu ấy hả? Nhưng cậu vẫn thành thật trả lời. Tiền và thẻ của bạn cùng phòng tôi đó. Tiểu Hoa, bạn cùng phòng cậu là đại gia đó. Chẳng mấy chốc đã đến chưa? Cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra và có người bước vào. Đặt túi thức ăn lên bàn Tiết Diệc Sâm rồi nói. Sao bị ốm mà không nằm nghỉ đi? Màn đạn náo nhiệt hẳn lên. Prabuka, bạn cùng phòng đại gia xuất hiện rồi. Tài xế già và xế hộp đen. Lần trước thì đi ngang qua. Cuối cùng lần này cũng lên tiếng rồi. Tay to vờ lờ. Làm tôi muốn thấy mặt bạn đó ghê. Vân đạm phong thanh. Giọng nói của bạn cùng phòng nghe công vỡ. Cách chương.